Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 696, tâm động. Mới vừa chui ra, những này giáp trùng màu đen còn có thể tại nguyên chỗ hơi hơi dừng lại chốc lát. Tựa hồ là ở phân biệt địch nhân vị trí. Chờ đến mấy tức sau khi biến trở về như ong vỡ tổ hướng về Tiêu Nhiên đập tới. Đối với tình huống như thế, Tiêu Nhiên đã sớm có ứng đối kinh nghiệm. Càng thâm nhập mảnh này hắc ám thâm nguyên sau, Tiêu Nhiên gặp phải loại này giáp trùng màu đen lưu giữ tại vị đưa liền càng ngày. Ngày đó công phu không tới, Tiêu Nhiên đã gặp phải ba làn sóng loại này giáp trùng màu đen. May là những này giáp trùng màu đen cũng không phải là đâu đâu cũng có. Chỉ có số ít mấy nơi sẽ xuất hiện một ít loại này giáp trùng màu đen. Tỉ như hiện ở Tiêu Nhiên cất ở đây chỗ ngồi, liền có lấy ngàn mà tính giáp trùng màu đen. Phía ngoài xa nhất thời điểm, những này giáp trùng màu đen còn sẽ không công kích người khác. Nhưng theo Tiêu Nhiên không ngừng thâm nhập, những này giáp trùng màu đen cũng sẽ bắt đầu chủ động công kích xâm lấn võ giả. Hiện tại đây chút hắc sắc côn trùng mới vừa xuất hiện, liền lập tức tụ thành một đoàn, không chậm trễ chút nào hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Lấy ngàn mà tính to bằng nắm tay hắc sắc giữ tợn bọ cánh cứng hợp thành hợp lại cùng nhau. Loại này vẫn là không bình thường đáng sợ. Thậm chí nếu là một ít nữ tử gặp phải tình huống như thế, e sợ trực tiếp sợ đến hét rầm lên. Nơi nào còn nhớ được đối phó những này đen nhánh bọ cánh cứng đây. Nhưng ngay tại những này đen nhánh bọ cánh cứng hướng về Tiêu Nhiên bay nhào tới trong nháy mắt, Tiêu Nhiên cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi. Trước kia vũ thành đầy trời thương ảnh long văn thương cũng là trong nháy mắt biến hóa chiêu số. Thẳng thắn thoải mái trong lúc đó, không ngừng thượng hạ trái hướng về bốn phía quét ngang. Cơ hồ là đồng thời, Tiêu Nhiên thân thể ngoại vi, một trận bên trong cách cách thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nhưng là thanh ti giáp trong nháy mắt khởi động, bỗng nhiên đem Tiêu Nhiên cả người cho triệt để bảo hộ ở bên trong. Chuỗi này động tác, cơ hồ là phát sinh trong nháy mắt, toàn bộ quá trình mây bay nước chảy. Mãi đến tận Tiêu Nhiên tương thanh áo giáp tơ tằm cho triệt để mặc hoàn thành, này lít nha lít nhít giáp trùng màu đen mới ảo ảo ảo nhào tới. Đại lượng giáp trùng màu đen bị Tiêu Nhiên vung vẩy long văn thương cho bổ chúng, trực tiếp quét đến một bên trên mặt đất. Nhưng cuối cùng bị Tiêu Nhiên công kích cho quét chúng. Những này thể tích bất quá to bằng nắm tay côn trùng nhưng không có bị thương chút nào dáng vẻ, trực tiếp từ mặt đất lộn một vòng liền muốn một lần nữa bò lên. Nhưng Tiêu Nhiên sao lại không biết rõ bọn họ phòng ngự cường hãn. Liền tại bọn hắn một lần nữa giãy giụa lấy muốn bò lên thời điểm, một cỗ vô hình chi diễm bỗng nhiên từ trước kia bọn họ bị Tiêu Nhiên công kích được vị trí bắt đầu bay lên, trong nháy mắt liền đem toàn bộ giáp trùng màu đen cho bao vây lại. Ở bên trong cách cách như giang đậu đồng dạng trong thanh âm, những này cả người đen nhánh bọ cánh cứng một chút hóa thành cho tàn biến mất không còn tăm hơi. Trước sau bất quá mấy hô hấp thời gian thôi, đây không phải duy nhất một con, cũng không phải cuối cùng một con. Phụ cận những người phàm là bị Tiêu Nhiên trong tay long văn thương quét chúng, hoặc là trực tiếp va ở Tiêu Nhiên trên người mặc thanh ti giáp bên trên, toàn bộ đều sẽ trong nháy mắt nhiễm phải một tia tâm diễm. Cái này tia tâm diễm sẽ lập tức thiêu đốt, cũng đưa bọn hắn triệt để ra đi. Mấy ngàn con giáp trùng màu đen, Tiêu Nhiên đầy đủ tiêu hao sắp tới thời gian một nén nhang mới giải quyết triệt để đi. Sau đó Tiêu Nhiên tiếp tục lên đường, không hề qua quản còn lại vị trí đến cùng làm sao. Hắc ám thâm uyên nơi sâu xa, ước chừng 600 dặm khoảng chừng vị trí, nơi này bốn phía khắp nơi là một mảnh đen kịt. Mặt đất bùn đất hòn đá, bốn phía đen nhánh cây cối, cùng với bầu trời không nhìn thấy một tia màu trắng ô ép một chút tầng mây, hoàn toàn biểu hiện nơi này không bình thường. Nơi này cũng là hắc ám thâm uyên nơi sâu xa nhất, cũng là hắc ám thâm uyên vị trí trung tâm nhất. Từ vị trí này hướng về bốn phía nhìn tới, có thể nhìn thấy bốn phía một mảnh liên miên bất tuyệt chập trùng sơn mạch tầng tầng lớp lớp hướng về bốn phương tám hướng ánh mắt mà đi. trên đỉnh đầu, nhưng là một tầng tối om om đen nhánh tầng mây. Những mây đen này cùng tầm thường mây đen không giống. Tầm thường mây đen chỉ là bồng bềnh giữa không trung, nhưng nơi này không gian mây đen, nhưng là hiện hình dạng xoắn ốc không ngừng ở trên trời bốn phía xoay tròn. Thỉnh thoảng còn sẽ có một đạo đạo trưởng đạt mấy chục tấm thậm chí hơn trăm trượng cự đại mây đen. Từ trong tầng mây xẹt qua, ầm ầm phách rơi trên mặt đất, hoặc là trong hẻm núi. Để cả vùng không gian khôi phục chốc lát ánh sáng, lập tức lại hội rơi vào âm u dáng dấp. Mà ở giữa vùng không gian này vị trí, có một cái độ rộng đạt đến trăm trượng. Sâu không thể nhận ra cơ sở khoảng cách xuất hiện tại phiến thiên địa này trong lúc đó. Đứng ở biên giới vị trí, nhân loại có thể cảm giác được mình rốt cuộc là có bao nhiêu sao nhỏ bé. Nếu là đứng ở khoảng cách biên giới vị trí, hướng về phần cuối nhìn lại, trừ một mảnh đen kịt ở ngoài, quan hệ cũng không nhìn thấy. Hướng về thâm uyên dưới đáy quan sát cũng là giống như đúc. Võ giả tới chỗ này, còn có thể xem như là có một đường sinh cơ. Nhưng nếu là dám tiếp tục thâm nhập sâu thâm uyên mức độ, ở không một người có thể trở về. Mà lần này hệ thống ban phát nhiệm vụ, con kia hắc ám sa trùng cũng là tồn tại ở mảnh này thâm uyên dưới đáy. Xa xa xa, một trận trầm thấp tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Tiếp theo ở bốn phía bóng đêm vô tận bên trong, chậm rãi đi ra tới một người. Đây là cả người cao nhất 1m8 tuấn lãng thanh niên. Chỉ là lúc này vị thanh niên này chau mày. Hơn nữa trên thân ban đầu nên không bình thường tuấn lãng trường sam màu trắng, lúc này cũng xuất hiện không ít vết nứt, để hắn thiếu mấy phần phiêu giật khí chất xuất trần, thế nhưng là nhiều mấy phần dương cương chi khí. Người thanh niên này đi ra ra, ánh mắt lập tức cảnh giác đánh giá lấy bốn phía. Ở hắn phía sau lại lục tục đi ra đến hơn 10 người. Nếu là tỉ mỉ quan sát, tất nhiên sẽ líu lưỡi phát hiện cái này hơn 10 người bên trong, dĩ nhiên không có một cái nào tu vi thấp hơn cửu giai đỉnh phong. Lợi hại nhất một cái, trên thân khí thế đã triệt để nội liễm, rõ ràng đã đạt đến phản pháp quy chân mức độ, chí ít cũng là nửa bước kim thân, thậm chí đến gần vô hạn kim thân cảnh giới lưu giữ ở. Rốt cục đến sao? Mười mấy người đi ra sau, lập tức đánh giá lấy hoàn cảnh chung quanh. Một người trong đó ánh mắt nhìn khắp bốn phía sau, cuối cùng rơi ở phía xa này đạo rộng chừng trăm trượng cự đại thâm uyên khoảng cách. Sắc mặt cũng rốt cục nghiêm nghị chút. Đối với trước tiên đi ra này tuấn lãng nam tử hạ thấp giọng đạo: "Hồng sư huynh, chúng ta thật muốn tiến vào cái này trong vực sâu hắc ám." Này được xưng Hồng sư huynh nam tử, tên thật Hồng Phong, là Nam Chiêm Bộ Châu Thiên cấp nhất phẩm thế lực Thiên Long Điện đệ tử hạch tâm. Hơn nữa, còn là Thiên Long Điện làm đời điện chủ một vị duy nhất quan môn đệ tử. Người này thân phân địa vị cũng không bình thường cao, mà theo ở hắn phía sau, làm theo cũng tương tự cũng Thiên Long trong điện đệ tử hạch tâm. Bất quá lần này, mọi người hành động tất cả đều là lấy hắn dẫn đầu. Lúc này nghe được phía sau chính mình sư đệ nói, Hồng Phong cước bộ đón đến, ánh mắt ở bốn phía đánh giá một vòng, lại trở về phía sau một đám sư huynh đệ trên thân. Đặc biệt là ở trong đó một vị nữ đệ tử trên thân ngừng lại. Lúc này mới tiếp theo đạo: "Chúng ta tới nơi này mục đích, các ngươi cũng đều biết rõ, chính là vì liệp sát đầu kia sắp ấp trứng đi ra hắc ám sa trùng. Tuy nhiên còn chưa biết rõ liệp sát nó, chúng ta hội thu được bao lớn chỗ tốt. Nhưng có thể khẳng định là, chỗ tốt nhất định là vượt qua chúng ta tưởng tượng. Coi như chỉ có thể thu được tích phân, dùng để đổi lấy ngũ hành đồ vật, cũng có thể để chúng ta những người này toàn bộ thuận lợi đột phá đến kim thân cảnh giới. Khó nói ngươi không tâm động sao?" Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 697, Hắc ám thâm uyên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.